Tiểu thư lá cây và chàng công tử ấm áp, chương 45, ra đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, được thôi không cãi nhau nữa, đủ rồi, tôi cảm thấy không khí của tôi và Cha Su rất là căng thẳng. Đây là lần đầu tôi và Cha Su lớn tiếng với nhau, cho dù tôi có lớn tiếng với Cha Su thì tôi vẫn rất yêu Cha Su. Rất yêu mới phải làm rõ mọi việc thì mới không thể đánh mất được Cha Su. Tôi biết Cha Su rất buồn, nhưng, thôi không nhắc tới cái chuyện này nữa. Trong tôi đã về tới nhà, tôi thì đi vào phòng tắm để tắm rửa lại mặt mũi, còn Cha Su thì lên trên phòng, sau đó cởi hết giày, áo khoác rồi nằm luôn xuống giường và ngủ. Trong lúc đó, tôi canh Cha Su để gọi cho Mamo vì sợ rằng Cha Su sẽ buồn vì tôi không nghe lời anh ấy. Tôi gọi cho Mamo và Mamo nghe máy ngay lập tức. Alo, Soo đây, Mamo à, sao, có chuyện gì, này cô gái, thái độ của cô là gì? Chị, nói với tôi vậy là sao? Tôi chẳng có ý gì cả. Tôi muốn hỏi cô xem chuyện đêm qua là sao? Là sao? Chị đừng hỏi câu hỏi như vậy. Tôi hỏi là hôm qua ai là người chủ động? Cha Su chứ ai? Hả? Tôi là con gái mà. Chả nhẽ là tôi sao? Cô, tôi xin chị đấy, đừng ve vãn tới anh trai tôi nữa. Ve vãn, ý cô là gì? Tôi là vợ của Cha Su rồi bên cạnh Cha Su mà gọi là ve vãn sao? Cô nhìn lại cô đi đó, cô mới là người xen giữa và rồi phá hoại hạnh phúc của vợ chồng thôi. Tôi đã nhịn lắm rồi, cho dù cô là em của Cha Su nhưng tôi sẽ kiện ra tòa nếu cô còn làm vậy nữa đấy. Cô nghĩ cô là em mà có thể ngăn cấm hay quản lý Cha Su được sao? Còn chị đấy, chị là gì tự nhiên xem vào cướp đi anh Cha Su cơ chứ? Đến giờ mà cô còn hỏi câu như vậy à, bây giờ tôi xin chị. Xin chị thật lòng, hãy buông tha cho anh Cha Su đi. Chị không hợp với Cha Su đâu. Sao cô phải xin tôi như vậy? Tôi yêu Cha Su, yêu, thật nực cười, không hề, chị cũng biết là Cha Su là một chàng trai đẹp trai, cao to, học giỏi, hát hay, ga lăng. Nên ai chả thích, tôi đã cố giữ và không cho Cha Su có người yêu hay lấy vợ. Vậy mà chị lại ở đâu ra chen vào phá hỏng tôi và Cha Su? Ai mới đáng có lỗi đây? Hả, anh em không thể yêu nhau được đâu cô gái trẻ 18 tê à? Chị thích sao, chính Cha Su cũng đã đồng ý yêu tôi rồi. Anh ấy nói cưới cô lâu rồi mà vẫn chưa có con, còn cô thì suốt ngày đòi hỏi, nhõng nhẽo đáng ghét, anh ấy muốn cô biến đi nhưng nể cô yêu anh ấy nên anh ấy không nói thôi. Cô tưởng anh Cha Su yêu cô chắc thật ngây thơ, sao có thể chứ, có thể đấy, tôi khuyên chị nên bỏ Cha Su đi, như thế có phải chị đỡ mệt không? Chị hãy đi về một nơi khác, nơi thật xa, nhé, cô, khóc, thôi, suy nghĩ đi, tôi cúp máy đây. Đập mạnh cái máy xuống và khóc nhiều hơn, đi lên phòng của Cha Su. Sau khi nghe Mamo nói, tôi thật sự xót, tôi lại khóc khóc rất nhiều. Lúc này tôi nghĩ tôi nên đi thì hơn, như thế sẽ tốt hơn cho tất cả. Tôi sẽ xây dựng cuộc sống của riêng tôi. Trên phòng ngủ tôi thấy Cha Su đang say giấc nồng. Tôi tới chỗ anh ấy nằm và sờ vào má, nắm lấy cái tay của Cha Su một lần cuối trước khi tôi đi. Khi nhìn mặt của Cha Su tôi lại khóc nhiều hơn, tôi còn để lại bức thư có vài lời nhắn ngắn ngủi. Tôi đi cũng không báo cho ai cả. Vậy là tôi sắp hành lý, tôi lên xe và tôi đi đến một nơi khác. Tạm biệt mọi người, tạm biệt con phố của tôi. Trên đường đi tới nơi mà tôi chưa biết à nơi đâu, tôi nhìn mọi cảnh vật qua cửa xe. Chẳng hiểu sao mà xa cái nơi này tôi lại có cảm giác thanh thản và vui vẻ như thế nhỉ. Chắc là do được xa Mamo, xa Cha Su, xa mọi thứ rắc rối nên. Có phải chăng tôi đang ích kỷ, chỉ một mình tôi được vui vẻ mà không chia sẻ cho Cha Su và những người thân yêu của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chắc rằng, lần đi xa này tôi sẽ rất nhớ mọi người. Và tôi cũng sẽ nhận được nhiều bài học hơn trong cuộc sống, vậy là tốt. Nhìn qua cửa sổ tôi lại thấy một thứ quen thuộc. Đó là lá cây, chiếc lá cây bao gồm nhiều kỷ niệm. Hai, quên đi, bây giờ tôi sẽ sống một cuộc sống mới. Tôi sẽ quên tất cả, cố gắng quên Cha Su, quên Izzy, quên Ly, quên Cha Di, quên Mamo, quên ba mẹ của Ly, rồi quên mọi cảnh, mọi vật, quên đi nơi tôi đã gắn bó, đã ở hơn 20 mấy năm trời. Việc đó tất nhiên phải cần thời gian lâu thì mới làm được. Tôi đã xóa hết tất cả số điện thoại của mọi người, xóa tất cả các tin nhắn của tôi và Cha Su quan tâm ngọt ngào với nhau. Tôi đã khóc khá nhiều, vừa xóa thì tôi lại nuối tiếc một cái gì đó mà tôi còn không biết đó là gì nữa. Đọc những dòng câu hỏi tin nhắn Cha Su gửi cho tôi. Em về nhà chưa? Anh nấu cơm cho em về ăn nhé. Vợ đi, có mệt không? Vân vân, hay chỉ đơn giản là những cái tin nhắn ngọt ngào của cặp vợ chồng mới cưới. Yêu vợ nhiều lắm, anh yêu em, thực sự, tôi đã lặng người đi khi nhìn thấy tin nhắn, tôi còn không chắc rằng lòng mình muốn xóa không, tâm can mình có muốn quên hay không. Hay chỉ do lòng tự trọng, muốn tâm hồn thanh thản hơn đến mức dối lòng, lừa tim. Tôi cũng chẳng hiểu nổi tâm trạng hiện giờ như thế nào nữa đây, SOWO. Hãy sống một cuộc sống mới, sống thật tốt, xây dựng một cuộc sống thanh thản, không áp lực. Hãy luôn sống vui và sống khỏe nhé. Do tim can, tiếng lòng mách bảo, tôi cũng mong tôi sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn, cách chương.